đệ nhất hôn sủng, ông trùm xin tự trọng. Chương 7, giả vờ giả vịt lão sói vẫy đuôi. Gocchuyenaudio.com. Lúc dạ thần rời phòng làm việc, vừa vặn nhìn xem Tô Nhạc vẫn còn đợi trong thang máy. Mang theo bộ dạng tươi cười như ánh mặt trời chạy tới. Tô Nhạc nhìn xem dạ thần cười sáng lạn như vậy, ném đi một cái đối xử lạnh nhạt. Bầu trời vừa rồi đập trúng ngươi rồi hả? Vui cái gì mà nhiệt tình như vậy? Có thể thấy vợ mình, giống như chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Tô Nhạc nghe dạ thần dùng lời nói ngọt xớt như thế đích thị là lời thoại rồi. Chỉ cảm thấy đầu rất đau. Cô lúc ở cục dân chính là mắt mù rồi. Vì cái gì liền lôi kéo người đàn ông này làm bia đỡ đạn? Hơn nữa người đàn ông trước mặt ba mẹ cô có thể giả bộ như vậy. Thế nhưng trước mặt cô chính là một thiếu gai ăn chơi. Vô sỉ, Tô Nhạc nhịn xuống nóng này. Hỏi, anh như thế nào Bayard tổng giám đốc? Dạ thần rất tùy ý thêu dệt vô cớ nói. À, hắn lúc trước là bạn học của anh. Gần đây anh nghĩ muốn tìm phương pháp đầu tư. Thấy hắn rất tốt, nên muốn tới đây tìm kiếm phương pháp. Nói qua lại cố ý nhìn thoáng qua Tô Nhạc. Anh dù sao hiện tại cũng là người có vợ. Cũng đến là kêu tìm việc rồi. Như vậy bố mẹ em có thể yên tâm giao em cho anh. Tổng thể là không có việc làm không được. Tô Nhạc xem như hiểu được. Cái này dạ thần chính là mượn quan hệ với tổng giám đốc là đồng học. Đến đi cửa sau rồi. Về phần cái gì làm cho ba mẹ cô yên tâm. Hoàn toàn là chuyện ma quỷ. Đoán chừng dạ thần là người đầu tư chuyên nghiệp. Hợp ý phân tử, nhìn mình bằng hữu đồng học lẫn vào thì vẫn còn tốt hơn. Liền giả bộ lão sói vẫy đuôi giả danh lừa bịp a. Lần này chính là tới đây bám vào tổng giám đốc của cô sao? Hơn nữa đoán chừng cũng chính vì trong nhà hắn biết rõ hắn chơi bời lêu lỏng. Mới càng thêm lo lắng cho hắn, buộc hắn kết hôn, lại để cho hắn mốt đi gây đình để an phận, nhưng lại chỉ cần một phụ nữ bình thường. Nơi nào sẽ cùng hắn kết hôn, cho nên, cô chính là bị bắt tạm thời làm bia đỡ đạn. Nghĩ đến vậy, Tô Nhạc đột nhiên cảm giác được nội tâm có chút nguội lạnh. Ngay từ đầu còn cảm thấy dạ thần như thế cũng là một nam thần đẹp mắt. Nhưng là bây giờ phát hiện những thứ này đều là biểu hiện giả dối. Người ta căn bản chính là một người chơi bời lêu lỏng. Còn thích cải bộ làm kẻ có tiền không thích làm việc. Sau khi Tô Nhạc hiểu rõ ràng hết thảy, đối với dạ thần nghiêm túc nói, đêm nay trưởng bối hai nhà gặp nhau anh an bài cho tốt. Nếu bên ba mẹ tôi xuất hiện sơ suất, cái vở kịch này cũng không cần phải tiếp tục diễn nữa. Sáng mai tôi sẽ lập tức đi làm thủ tục ly hôn. Tô Nhạc vừa nói xong, vừa vặn đã đến tầng trệt cô cũng không có nhìn dạ thần một cái. Liền đi nhanh ra khỏi thang máy. Dạ thần có chút ngây ngẩn cả người. Nhiều cô gái dùng nhiều biện pháp để lấy lòng hắn. Nhưng lại cô gái nhỏ này ngược lại là tốt. Nhìn hắn giống như xài lang hổ báo. Từ lúc cầm giấy kết hôn đến giờ. Mở miệng ngậm miệng chính là ly hôn đấy. Chậc chậc, hắn thật kém như vậy sao? Thế nhưng là, giấy hôn thú thật là đã cầm tốt. Về phần giấy chứng nhận ly hôn. Đó là cái thứ gì? Hơn nữa ngày mai ly hôn. Ngày mai ngày chủ nhật cục dân chính nghỉ làm, cô vợ nhỏ của hắn chính là hồ đồ rồi, người của quốc gia sẽ tình nguyện làm tăng ca sao? Tô Nhạc đang đi đến phòng làm việc, đem công việc của chị gái xử lý cho tốt, sau đó thì ngồi vào vị trí trợ thủ, thói quen leo lên rồi hơi tin, thói quen ấn mở tư tin, không hiểu, trong thư cũng chỉ có một người liên hệ, gọi là hành tẩu ở đêm đen. Lúc trước Tô Nhạc vì muốn làm ra thành tích, mục tiêu liền tập trung vào công ty giải trí Thiên Trung. Công ty giải trí Thiên Trung tại thành phố Lục Hải xem như số một công ty lớn. Và trong cả nước cũng có vị thế rất lớn. Về sau theo dõi Hồ Kha, quả nhiên phát hiện vấn đề. Chị gái đều muốn tin tức lớn. Nếu là sau lưng Hồ Kha còn có ông chủ, như vậy tin tức khá lớn a. Nhưng lại lúc này cô chỉ là một đệ tử mới tốt nghiệp. Lại có năng lực gì điều tra cái nhân vật lớn kia? Cho nên Tô Nhạc lúc ấy ngay tại Thượng Bắc phát hiện tin tức lớn. Vấn đề đến cùng là công ty giải trí Thiên Trung sau lưng có ông chủ lớn hay không? Nếu có thì là ai? cô chẳng qua là tùy tiện phát tin, không nghĩ tới thực sự có người đáp lại, mà quay về ứng với người này. Cái này gọi là hành tẩu ở đêm đen. Tại thời điểm điều tra ông trùm giải trí lớn, hành tẩu ở đêm tối cung cấp rất nhiều tin tức, nhưng rất bất đắc dĩ chính là mỗi lần cảm thấy sắp theo dõi đến tin tức trọng đại lúc liền xuất hiện đường rẽ. Cuối cùng tin tức ung không có lấy được, lần lần trong cục dân chính thất bại thảm hại, Tô Nhạc lại nhịn không được muốn nhìn xem hành tẩu ở đêm tối còn có thể cung cấp tin tức gì. Tô Nhạc phát một cái tư tin cho hành tẩu ở đêm tối. Ngày hôm qua lại bị cái hồ ly kia chạy thoát, gần đây có tin tức của hắn không? Tô Nhạc phát xong, liền chuẩn bị đem hòm thư đóng lại. Hành tẩu ở đêm tối bình thường cũng là phải đợi rất lâu mới có thể trả lời. Chẳng qua là, vừa mới chuẩn bị đóng máy, lại phát hiện hộp thư báo có tin. Tô Nhạc không nghĩ tới đối phương lần này lại trả lời nhanh như vậy. Mở nhanh một chút, chứng kiến tin tức của hành tẩu ở đêm tối. Hồ ly đã xuất ngoại. Trong khoảng thời gian này hẳn là không có tin tức. Đợi có tin tức khác lúc đấy ta sẽ báo cho cô. Tô Nhạc nhìn xem tin tức như vậy, âm thầm thở dài một tiếng. Cái kia ông trùm ngành giải trí lại chạy đi nước ngoài. Nếu là ở thành phố Lục Hải bên này còn có thể theo dõi thoáng một phát. Nhưng lại nếu là chạy tới nơi khác, còn ra nước, cô ăn bản không có vốn liếng để theo đuổi. Mãi cho đến giờ tan tầm Tô Nhạc mới nhìn thấy chị gái đi làm. Nhìn xem bộ dạng chị gái là bị ba mẹ bắt cúi đầu suốt một ngày. Chẳng qua là, cái kia Dư Minh Đào hôn cùng chị gái có quan hệ gì? Chị gái cũng đủ không may. Lại có người chồng tương lai như vậy. Còn có một người cha cố chấp. Hơn nữa Tô Nhạc cảm thấy Dư Minh lần này đào hôn thật sự là có chút không đúng. Rồi lại không biết có chỗ nào không đúng. Tô Nhạc sau khi tan tầm, có thói quen mang máy tính về nhà. Chẳng qua là còn đi chưa được mấy bước, có một chiếc xe đậu đến trước mặt cô. Tô Nhạc dừng bước, chứng kiến người ngồi trong xe chính là Dạ Thần. Nhíu mày đứng lên, anh đến đây làm gì? Anh không phải là muốn thực hiện bổn phận cào người trông tốt hay sao? Đến đón em về nhà. Nhìn xem Dạ Thần mang theo nụ cười vô sỉ như ánh mặt trời. Tô Nhạc thật sâu thở dài một tiếng. Tự chính mình sẽ trở về. Anh không phải lo lắng em đêm nay xảy ra chuyện quan trọng rồi chạy trốn sao? Đến lúc đó anh như thế nào cùng na em nói rõ? Người nam nhân này rõ ràng lo lắng cô chạy. Hiện tại ba mẹ đều ở bên kia chờ. Cô ngược lại là muốn chạy. Nhưng lại như thế nào chạy? Tô Nhạc nhìn xem không ít đồng sự đã từ cao ốc đi ra. Không muốn nhận chú ý của nhiều người. Đành phải lên xe, Tô Nhạc tuy rằng không hiểu gì về xe, nhưng lại nhìn ra được xe này đồ vật bên trong tinh xảo. Đoán chừng giá cả nhất định là xa xỉ, nghĩ đến cái tính hoàn khấu của Dạ Thần. Tô Nhạc nhịn không được thì thầm một câu, anh mua xe tốt như vậy làm cái gì? Giả vờ giả vịt cho anh rất thoải mái sao? Dạ Thần vỗ một cái chính mình tọa giá, đây là nhất định phải như vậy, là một chiếc xe tốt, không phải tạo được tin tưởng của người khác sao? Nhiều người dựa vào bề ngoài đánh giá, cho nên a, xe xin tự nhiên rất quan trọng. Tô Nhạc ném đi một cái liếc mắt, ngụy biện tà loạn, thực người có tiền mới sẽ không đem tiền tiêu hong làm vật ngoài thân. Chỉ nói là xong, coi như cảm giác vấn đề này là cô quan tâm cái gì? Hai người hôn nhân vốn là không đáng tin cậy, cần gì vì sinh hoạt của người đàn ông này mà lẩm bẩm chứ? Cách chương.